Người tại Hàng Hải, Đọa Thiên Sứ Đại Tướng. Tác giả, Xích Suy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 301, ta lười nhác xuất thủ. Các ngươi tự thú a. Một mảnh bối rối, nhiều vô số kẻ bình dân tại kêu thảm. Phi nước đại, kịch liệt tiếng oanh minh từ cái hướng kia xa xa truyền đến. Mấy tên toàn thân dính đầy máu tươi thân ảnh bịch một tiếng quỳ gối Adamri trước mặt. Là siêu tân tinh, hải quân đại nhân, van cầu ngài cứu lấy chúng ta. Siêu tân tinh, Adamri nhíu nhíu mày, cá sấu sa mạc Crocodile cùng Gecko Moria. Không nghĩ tới hai người này dĩ nhiên là cùng thời kỳ a. Nếu như là cái khác hải tặc, hắn cũng không quá muốn quản. Bất quá là hai người này lời nói. Các ngươi nhanh đi tị nạn a, Adamri thản nhiên nói. Thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ. Màu đen con rơi tại dưới ánh mặt trời bay múa, phát ra âm trầm thanh âm. Hắc hì hì ha ha. Crocodile, không nghĩ tới vậy mà lại tại cái này quần đảo Sa Bao đi đụng tới ngươi đây. Chấm ngoặc kép, mấy chục cái con rơi cắn xé nhân thể, ở giữa không trung mang ra bay là tả máu tươi. Hai nhóm hải tặc đã như là sóng lớn chiến làm một đoàn. Đao kiếm vù vù cùng súng pháo oanh tạc âm thanh vang lên không ngừng. Một mảnh huyết tinh bên trong, một đạo sắc mặt trắng bệch thân ảnh hai tay mở ra, phát ra bén nhọn tiếng cuồng tiếu. Hắn tướng mạo giống như ác ma, ngạch bên cạnh có mọc ra hai sừng, lỗ tai cùng răng cũng là nhọn. Mặc trên người con rơi trạng cổ áo áo sơ mi cùng gót thức nghệ thuật trang phục. Siêu tân tinh, ánh trăng, Moria đối diện với hắn. Một đạo cả người vòng quanh cuồn cuộn cát vàng thân ảnh biểu lộ lạnh lùng buông tay ra. Một cái hải tặc thi thể chậm rãi ngã trên mặt đất. Trong thân thể lượng nước hoàn toàn bị hút khô. Tựa như thây khô, người này dáng người cao lớn. Hất lên mafia rộng thùng thình da lông áo khoác. Trong miệng cắn một cây xì gà. Trải lấy một cái chỉnh tề lưu loát đại bối đầu. Gecko Moria, thật sự là không trùng hợp đâu. Crocodile cười lạnh nói, bất quá đã đụng phải. Vậy ngươi vẫn là chết ở chỗ này đi. Dù sao, dung mạo ngươi thật sự là quá chướng mắt. Vô luận là Gecko Moria vẫn là cá sấu sa mạc Crocodile. Hai người bọn họ đều là thời đại này người nổi bật. Gánh vác lấy siêu tân tinh hải tặc danh hào. Hai người từ riêng phần mình hải vực xuất phát. Một đường thế như trẻ tre giết vào Grand Line. Dần dần thành lập nên thuộc về riêng phần mình băng hải tặc. Để hải quân nhức đầu không thôi. Bọn hắn có được để thường nhân hoảng sợ thậm chí tuyệt vọng cường trái ác quỷ năng lực. Đối mặt với hải quân vây quét, căn bản không kiêng nể gì cả. Càng phát ra ngang ngược càn rỡ. Cho dù là leo lên cái này cư trú không ít thiên long nhân. Có hải quân quân đội đóng quân quần đảo Sa Bao đi. Bọn hắn hình thức tác phong y nguyên làm mưa làm gió. Hào lão cố kỵ, vừa mới chạm mặt, một lời không hợp liền đánh. Người không ngông cuồng uổng thiếu niên. Hai người bọn họ đều có được siêu tân tinh danh hào. 20 tuổi ra mặt niên kỷ, xem ai đều không thuận. Thậm chí chỉ sợ là ngay cả cái kia thế giới mới một chút để cho người ta nghe tin đã sợ mất mật đại. Băng hải tặc, bọn hắn đều sẽ không đặt tại trong mắt. Theo bọn hắn nghĩ cái gì bích, mom băng hải tặc cái gì băng hải tặc dâu trắng cái gì băng hải tặc bách thú đều chẳng qua là một. Đám thời đại trước tàn đảng một khi bọn hắn bước vào thế giới mới đều sẽ bị bọn hắn hung hăng. Dẫm tại dưới chân, đồng thời thay vào đó. Đây là thuộc về bọn hắn cái này tuổi trẻ thời đại ngạo khí. Mà dạng này đồng dạng kiêu ngạo tự phụ hai người, tự nhiên sẽ muốn đi đem đối diện đánh bại. Tàn nhẫn giết chết, mới có thể chứng minh mình cái gọi là cùng thời kỳ siêu tân tinh bên trong mạnh nhất một người. Không phải sao, nghĩ đến cái này Rurik Crocodile cùng Moria ánh mắt của hai người bên trong đều hiện lên một vòng. Rét lạnh sát ý, nhưng ngay lúc này, không. Phải nói hai người các ngươi cũng không quá trùng hợp a. Lại vào lúc này đụng phải ta. Một đạo mang theo trêu chọc ý cười thanh âm bỗng nhiên vang lên. Crocodile cùng Gecko Moria sắc, mặt hai người khẽ biến, chỉ cảm thấy trước mắt một bông hoa, một đạo thon dài thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi chính là phiêu nhiên xuất hiện tại hai người xa xa tương. đối trung ương chỗ, nhìn thấy cái kia một bóng người trong nháy mắt hai người bọn họ con ngươi đều là đồng thời chăm. Chú co rụt lại, Adamri, cơ hồ là không hẹn mà cùng. Bọn hắn cùng nhau phát ra một đạo tiếng kinh hô. Tiếp theo trên mặt hiện ra cảnh giác cùng kiêng kỵ thần sắc. Hải quân bản bộ trung tướng Adamri. Hải quân danh hiệu Fallen Angel, cái tên này đã sớm theo cái trước chém giết trong truyền thuyết. Đại hải tặc Golden Lion Siki mà vang vọng biển cả. Thậm chí gần nhất còn vừa truyền ra cái tên điên này đồng dạng hải quân bại hoại. Xuất lĩnh lấy bộ hạ giết vào vạn quốc Tottoland tin tức kinh người. Gia hỏa này không tại thế giới mới chuẩn bị chiến đấu. Xuất hiện tại cái này quần đảo Sabaody là vì cái gì? Xem ra các ngươi đều biết ta đây. Chấm ngoặc kép, Adamri thần sắc lạnh nhạt nói. Hắn nhìn một chút Gecko Moria, lại nhìn một chút Crocodile. Bỗng nhiên cười nói, nếu không ta liền không xuất thủ. Chính các ngươi đi quần đảo Sabaody trụ sở hải quân chi bộ tự thú. Đánh giám, làm sao có thể? Crocodile cùng Gecko Moria đồng thời cả giận nói. Trong nháy mắt trao đổi một ánh mắt. Tiếp theo đồng thời hướng phía Adamri xuất thủ. Bọn họ đều là vô cùng tinh minh hải tặc. Tự nhiên biết, tại Adamri xuất hiện trong nháy mắt. Hai người nhất định phải ngưng chiến. Cộng đồng xuất thủ đối phó cái này thần bí hải quân trung tướng. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh, hùng ca Đại Việt.